Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi sợ mất anh. Cảnh Mạc Vũ bóp cằm tôi, ép tôi đối diện đôi mắt tê dại bởi chất cồn. Em nói gì? Em nhắc lại lần nữa đi. Tôi cắn răng nhìn thẳng mắt anh. Người lừa dối anh là tôi. Nhiều năm trước, ba đã muốn cho anh biết sự thật, nhưng tôi cầu xin ba đừng nói với anh. Là tôi ích kỷ muốn giữ anh bên mình. Bây giờ chính tôi gọi điện cho ba mẹ ruột của anh, bảo họ đưa anh đi, bởi tôi không muốn gặp anh nữa. Ngón tay anh như muốn bóp nát cằm tôi, đau đến mức tôi rên một tiếng. Cảnh Mạc Vũ buông thõng tay, nới rộng khoảng cách. Em đi đi, tôi không muốn nhìn thấy em. Tôi làm sao có thể bỏ đi đây? Tôi đã trả đạp tình cảm đến mức này. Nếu như không đạt được mục đích, tôi không bỏ cuộc. Tôi kéo tay áo Cảnh Mạc Vũ để nước mắt tự do rơi xuống. Tôi biết là tôi sai, tôi biết tôi đã sai. Anh muốn đối xử với tôi thế nào, tôi đều chấp nhận. Tôi xin anh cứu ba. Ông đã 60 tuổi, tôi không muốn ông chết trong tù. Cảnh Mạc Vũ cúi thấp đầu, nhìn nước mắt trên mặt tôi. Tôi đối xử với em như thế nào, em cũng chấp nhận ư? Đúng. Yêu đến cực điểm, đau đến cực điểm, hận đến cực điểm, thất vọng cũng đến cực điểm. Tâm trạng kìm nén trong lòng Cảnh Mạc Vũ dường như bùng phát trong nháy mắt. Ngọn lửa cháy bừng bừng phá hủy tất cả. Tôi nghĩ nhất định anh đã uống say, bởi nếu anh không say, anh không làm như vậy. Anh sẽ không ôm cơ thể cứng đờ của tôi, vừa xé áo tôi vừa hôn lên làn da tôi. Anh sẽ không cắn mạnh vào vai tôi, nghe tiếng rên nhẹ mà tôi đang cố kìm nén rồi mới nhả ra. Nhưng môi anh vẫn tiếp tục lướt trên da thịt tôi. Ở một thành phố xa lạ, dưới ánh đèn xa lạ, trước mắt là gương mặt tuấn tú phi phàm quen thuộc. Tôi bất giác nhớ đến cuộc hoan ái triển miên dịu dàng ở thành phố T. Nếm qua vị đắng, tôi nhận ra đêm đó ngọt ngào biết mấy. Cảnh Mạc Vũ ôm tôi rất chặt, hơi thở gấp gáp của anh phả vào làn môi tôi. Tôi nghiêng mặt né tránh, anh cũng không cưỡng ép mà quay người lôi tôi vào phòng ngủ, đẩy tôi nằm xuống giường. Thân hình anh đè xuống người tôi, tay anh ôm trọn bầu ngực của tôi rồi cúi xuống ngoạm lấy như loài dã thú. Nụ hoa nhạy cảm bị anh kéo mút đến ửng đỏ. Tôi không phản kháng cũng không nghênh hợp, nằm trên giường như là khúc gỗ. Tôi cố gắng nén cơn đau đớn, nhìn quần áo bị vò nát trong tay anh, nhìn từng tấc da tấc thịt xuất hiện vết bầm tím do anh để lại. Cảnh Mạc Vũ dường như không cần tôi phối hợp, anh chỉ muốn phát tiết. Tôi hiểu anh thực sự cần phát tiết. Bao nhiêu tâm trạng phức tạp đã dồn nén trong lòng anh những ngày qua, anh lại là người không giỏi biểu lộ ra ngoài. Có lẽ chỉ phương thức này mới giúp anh bộc lộ nỗi oán hận trong lòng. Trên thực tế, tôi cũng cần sự đau đớn này để có cảm giác mình vẫn sống, vẫn có tri giác. Hai chân tôi bị Cảnh Mạc Vũ tách ra, gập lại trước mặt anh. Ngón tay anh thâm nhập vào trong, tận tình trêu đùa bất chấp sự run rẩy của tôi. Cho đến khi ngón tay anh ướt rượt, nhìn người đàn ông hoàn toàn bị dục vọng khống chế trước mắt, tôi bất giác nhớ tới những chuyện trước kia. Nhớ đến chuyện tôi nằm gối đầu lên chân anh để anh sấy tóc, để cảm nhận sự dịu dàng của ngón tay anh trong mái tóc tôi. Nhớ đến cảnh anh tiễn tôi lên máy bay, nhẹ nhàng nắm tay tôi, hỏi tôi bao giờ trở về. Tôi còn nhớ lúc ngủ say anh ôm tôi từ phía sau, vòng tay ấm áp và an lành như vậy. Nước mắt chảy dài khỏi bờ mi tôi. Cảnh Mạc Vũ hôn lên giọt nước mắt của tôi, giọng nói say rượu của anh bộc lộ cảm tính hiếm thấy. Chẳng phải em rất yêu tôi? Chẳng phải em thích nhất tôi đối xử với em như vậy? Tại sao em còn khóc nữa? Có câu nói, con người một đời phải làm mấy việc khiến bản thân hối hận, cuộc đời mới hoàn chỉnh. Cả đời này tôi chỉ làm hai chuyện khiến cuộc đời mình hoàn chỉnh. Thứ nhất là yêu anh, thứ hai là lấy anh. Cảnh Mạc Vũ nghiến răng cởi quần áo, hai tay kéo hai chân tôi, một cú nhấn người đâm mạnh vào. Không đợi tôi thích ứng với cảm giác đau đớn đến bất ngờ, anh bắt đầu vận động điên cuồng. Hai chân tôi gác lên người anh, thân hình lắc lư điên đảo. Cảm giác đau đớn tột cùng khiến tôi có cảm giác như bay lượn trên vách vực thẳm. Sau khi nỗi choáng váng quay cuồng trôi qua, tôi không biết đang rơi xuống vực sâu vô tận hay bay lên đỉnh cao hoan lạc nữa. Sau vài cú nhấn người, Cảnh Mạc Vũ lật người tôi, một tay anh đỡ lưng tôi, tiến vào cơ thể tôi từ phía sau. Một tay anh đỡ gáy tôi, ép tôi quay lại để anh hôn đến nghẹt thở. Tôi đẩy người anh, không những anh chẳng nhúc nhích mà càng thêm hung hãn, khiến bụng dưới của tôi co rút kịch liệt. Khoái cảm đến như thác lũ, đợt này cao hơn đợt trước, thậm chí như trút xuống, nhấn chìm mọi đau đớn, nhấn chìm mọi bi thương. Cuối cùng tôi cũng không phân biệt rõ là đau khổ hay vui sướng. Tôi chỉ biết chúng tôi cởi bỏ hết quần áo, hai cơ thể lõa lồ quấn chặt lấy nhau, phóng túng giao hợp đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.